Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 388, tiền đặt cược lấy trước đến. Là gió đại lão thư mê minh chủ tăng thêm. Đến đồ ăn á, ngao ngao, chấm ngoặc kép, Khổng Tiểu Đan một tiếng reo hò, phá vỡ yên tĩnh, rõ ràng là cố ý nhiễu loạn bầu không khí, muốn lại rơi lễ gặp mặt mà nói. Lời còn chưa dứt liền là xoay người một cái. Hào hứng thế mà tự mình ra ngoài bưng thức ăn. Oa, thơm quá. Liệt Tiểu Hòa cũng làm ra vẻ reo hò một tiếng. Đi theo ra bưng thức ăn đi. A, đây là mùi vị gì? Tại sao như vậy hương? Quá thơm. Băng Tiểu Băng xoay mông một cái đi ra. Đồ ăn không ít. Mấy người bọn hắn khẳng định là bưng không hết. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tiết Tiểu là cười cười xấu hổ, đỏ mặt cũng đi ra. Bốn người này quyết định chủ ý, chính là muốn lại, ngươi cắn ta a. Bạch Tiểu Đóa khí đỏ bừng cả khuôn mặt, các ngươi đi, các ngươi thật giỏi, các ngươi ra mặt cái gì đều thật giỏi. Chấm ngoặc kép, Vưu Tiểu Ngư cùng Vân Tiểu Hồ cũng đang phụ họa, có thể ném chết cá nhân đi. Ra mặt này hắc, chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép. Vu Minh bốn người mắt điếc tai ngơ, dù sao chính là hạ quyết tâm không tiễn, chúng ta hôm nay hành vi đã đủ tư địch, nếu là lại tiếp tục, vậy chúng ta chẳng phải là ngốc đến nhà, bây giờ đi về bị đánh gần chết đã là rất xác định, nếu là lại cho lễ, đoán chừng cái mạng này liền tăng tại lão đại dưới chủy mặt, mặc kệ các ngươi nói thế nào, chúng ta trong mắt chỉ có đồ ăn, nhà a. Con cá này không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, ta sát, đây là món gì thơm quá a. Chấm ngoặc kép, thế mà còn có rượu. Chấm ngoặc kép, ta xem một chút, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Vu Minh bốn người tới tới lui lui bưng thức ăn. Ra vẻ mình bề bộn nhiều việc. Người khác nói cái gì? Chúng ta nghe không đến a, nghe không được. Bạch Tiểu Đóa sắc mặt càng khó coi hơn. Ôm cánh tay nói ra. Được. Các ngươi ra mặt dày, ta cũng không nói cái gì. Nhưng là, nếu là có một ngày chuyện này truyền đi, chúng ta bảy người, người tới nhà ăn cơm, thế mà ngay cả lông đều không có lưu lại một rễ. Ha ha, dù sao ta là gánh không nổi người này. Liệt Tiểu Hòa bọn người vẫn từ mắt điếc tai ngơ. Người gánh không nổi người này không sao. Chúng ta rớt lên là được. Băng Tiểu Băng trong lúc bất chợt cười ha ha. Cái kia, Lý Thành Long đồng học, trong nhà có bàn lớn mặt a, cần thả chuyển bàn a. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ làm, ta sợ một mình ngươi nhấc không nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười khổ, thần mẹ nó nhấc không nổi, 10 vạn cân ta cũng mang nổi. Mấy người kia ra mặt, thật đúng là ngoài ý liệu dày a. Cái kia tàu tử đều nói như vậy. Mấy người này trên khuôn mặt thế mà đỏ đều không có đỏ. Lý Thành Long đều có chút bội phục. Vì tránh né cái đề tài này. Hết thảy chừng 20 đạo đồ ăn. Bốn người chạy hơn 30 chuyến. Vừa đi vừa về tay không vòng chuyển không xuống 17 đến 18 chuyến. Bạch Tiểu Đóa đầy vẻ khinh bỉ. Không chút nào tiến hành che giấu. Ha ha ha. Rừng thiêng nước độc đi ra dế nhũi. Chính là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không hổ là địa phương nghèo đi ra mặt hàng. Cái gì cũng đều không hiểu. Quả nhiên là man di hạng người. Khó mà giáo hóa. Chậc chậc chậc. Thật sự là mất mặt. Về sau gặp lão đại các ngươi. Nhất định khiến hắn hảo hảo giáo dục một chút. Bốn người đang chạy lấy bưng thức ăn. Bạch Tiểu Đóa liền ôm cánh tay đứng ở một bên châm chọc khiêu khích. Chính mình khí bụng đều nở. Nhưng là đối diện không phản ứng chút nào. Liền như là mình tại đối với bốn cái kẻ điếc nói chuyện. Bốn người này hiển nhiên là hạ quyết tâm. Chính là mắt điếc tai ngơ. Chính là không tiếp lời gốc dạ. Người yêu mắng không mắng. Dù sao chúng ta liền chứa nghe không được. Thật là hôm nay thua đồ vật nhiều lắm. Thua đau lòng thịt run run. Vô luận như thế nào không có khả năng lại hướng bên ngoài đưa. Lại nói. Bị ngươi nói vài lời. Không phải liền là ném chút mặt mũi a. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Mà lại mất mặt hay là Liệt Tiểu Hòa. Khổng Tiểu Đan. Băng Tiểu Băng. cũng không phải Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu cùng Đan Không Đại Vu, chúng ta không quan hệ, không thèm để ý, mà lại bữa cơm này, vô luận như thế nào đều muốn ăn. Chúng ta không dám ở Thiên Cao Tam Xích trong nhà ăn cơm, nhưng là ăn con của hắn một trận, cũng là cha nợ con trả. Về sau gặp lão già kia cũng có thể ngứa ngáy vài câu. Hắc, lão tả, chúng ta tại nhà ngươi ăn cơm xong cà cà cà cà, mà lại một lông không có nhổ cà cà cà, liền có thể ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Tức chết ngươi ha ha ha ha. Tả tiểu đa vừa rồi nghe được Bạch tiểu đoá lên câu chuyện, vốn đang trông mong chờ lấy thu lễ vật, tay đều nhanh vươn ra. Kết quả thế mà chứng kiến một màn chơi xấu vở kịch lớn. Hậm hực đem chuẩn bị thu lễ tay thu về. Lão tử cũng không ôm hy vọng. Nhìn bốn người này siêu siêu dáng vẻ, đơn giản có thể cùng chính mình có liều mạng. Lễ vật này khẳng định là đừng đùa. Bất quá cũng có khả năng vốn chính là bốn cái nghèo bước, không có cái gì có thể lấy ra được lễ vật đi. Chỗ nào như bản đại soái ca, hai tay áo kim sơn, phú giáp tiềm long. 7 giờ đúng, tả tiểu đa bắt đầu chào hỏi đám người ngồi vào vị trí. Trong lòng vô hạn xem thường. Cái này bốn cái không cho ta tặng lễ nghèo bức cũng xứng ăn cơm, không có thu đến lễ vật. Tả tiểu đa làm sao cảm giác đều là chính mình ăn thiệt thòi. Cái kia băng hồn là ngươi thua cho ta, cũng không phải ta tìm ngươi muốn, nhưng là đến nhà ta đến, thế mà ngay cả khỏa cải trắng đều không có mang đến. Các ngươi làm sao có ý tứ ăn được miệng đâu? Kết quả là, người nào đó sắc mặt dần dần trở nên không dễ nhìn đứng lên. Băng huynh, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhiệt tình nói. Mời ngồi mời ngồi, ha ha ha ha, cái kia băng hồn, có phải hay không? Ha ha ha, nên cho ta, cái này còn chưa bắt đầu ăn cơm đâu. Gia hỏa này thế mà liền bắt đầu tính tiền, chân chính có điểm không kịp chờ đợi, nóng vội. Vân Tiểu Hổ ho khan một cái, cùng Bạch Tiểu Đoá nhìn nhau, đều là cảm giác được, thật sự là vừa đúng a, chân chính rất có chính là phong phạm của cha a. Nếu như chờ đến lên bàn, bưng lên đến chén rượu, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể nói tới chuyện chính. Vạn nhất mấy tên này tới một cái giả say, quên hoặc là bất tỉnh nhân sự hoặc là trực tiếp chạy, vậy cũng là chuyện phiền toái. Như là tại đồ ăn đi vào trước đó liền đòi hỏi đối phương tới một cái đột nhiên có chuyện gì cáo từ, cũng là phiền phức. Ngay tại lúc này, đồ ăn tới, lên bàn, quyết định thật nhanh, lập tức đòi nợ, nắm chắc thời cơ, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, còn có da mặt này độ dày, khụ khụ. Bất quá thế mà còn đánh mấy cái ha ha, so với sư phụ thật sự là còn kém chút hỏa hầu a. Băng Tiểu Băng sắc mặt nhất thời tối sầm, đến mức đấy sao, đến mức đấy sao, cũng không phải không cho ngươi, nếu thua ta không có ý định quỵt nợ, lại nói ngươi nợ lão tử cũng lại không xong a. Ha ha ha, tự nhiên tự nhiên. Băng Tiểu Băng cười khan một tiếng, ngược lại là không do dự, đưa tay liền đưa ra tới một cái màu bạc trắng nhẫn không gian. Băng Tiểu Băng lúc này biểu lộ rất là cổ quái, có vẻ như có chút không bỏ, còn có chút cảm xúc phức tạp, tựa hồ là rốt cục vì mình tỉ muội tìm được một cái kết cục. Tóm lại chính là loại xoắn suýt kia đến cực điểm cảm giác. Hy vọng ngươi có thể vì nó tìm một cái tốt kết cục. Băng Tiểu Băng thở dài, đã nhiều năm như vậy, từ khi năm đó đạt được cái này hai đạo băng phách, chính mình thu phục trong đó một đạo đằng sau, một đạo khác từ đầu đến cuối tại kháng cự. Mặc kệ hắn như thế nào nếm thử, mặc kệ hắn làm sao đi tiếp xúc, làm sao đi chăm sóc vun trồng, đều không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Thật giống như một vị thủ vững chế độ một vợ một chồng mỹ nhân tuyệt sắc. Mặc dù ngươi đối với ta thật tốt, nhưng ngươi đã có lão bà, ta không có khả năng coi ngươi tiểu lão bà, cũng không có khả năng coi ngươi tiểu tam, càng không khả năng coi ngươi tình nhân. Cho nên, coi như ngươi cho dù tốt, ta cũng chỉ có thể không càng lôi chỉ một bước, thủ vững điểm mấu chốt của mình. Thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại, hồng nhan bạc mệnh, Băng Tiểu Băng cố gắng nhiều năm như vậy, là thật tuyệt vọng, giờ phút này đưa ra ngoài, trong thoáng chốc, giống như chấm dứt một cọc tâm sự. Trong này, ta chất đầy vạn niên huyền băng, chấm ngoặc kép, Băng Tiểu Băng có chút thổn thức, tại ở giữa nhất ngủ say chính là nó. Ngươi xem xét một chút liền tốt, ngươi cực dương công pháp thuộc tính, đối với nó có tự nhiên khắc chế, nó hiện tại rất suy yếu, chịu không nổi hơi lớn kích thích. Tả Tiểu Đa hết sức vui mừng nhận lấy. Tốt, tốt, tất cả mọi người là người quang minh lỗi lạc, chỗ nào còn cần xem xét cái gì? Không cần không cần, ha ha ha, ta có thể nào không tin Băng huynh nhân phẩm đâu. Nói, con hàng này vẫn là có chút không yên lòng. Lặng yên mở ra chiếc nhẫn nhìn thoáng qua, lúc này mới trân trọng thu vào. Cười ha ha nói, ta là tuyệt đối tin tưởng Băng huynh nhân phẩm giọt, quả nhiên là tiêu chuẩn. Bảy người đều là tức sạm mặt lại. Lời này của ngươi cũng thật không ngại nói ra miệng. Cái này, tới tới tới a, đều đừng lo lắng a. Nhanh tọa hạ nhanh ngồi xuống. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ân cần để khách. Tiểu Đa, hôm nay để ta tới thay ngươi làm chủ bồi đi. Vân Tiểu Hổ lo lắng tiểu sư đệ ăn thiệt thòi, chủ động nói ra làm chủ bồi. Tại một cái trên bàn rượu, chủ bồi tác dụng thế nhưng là rất lớn. Điều tiết bầu không khí, chiếu nhìn trái phải chủ khách, nhìn quanh toàn trường, chủ và khách đều vui vẻ. Hết thảy tác dụng đều ở chỗ chủ bồi. Thậm chí, một số thời khắc khách quan cần, còn phải giảng mấy cái câu đùa tục. Vân Tiểu Hồ cảm thấy, chính mình thế sư đệ tọa chủ bồi, còn có thể đem cái này bốn cái vu minh vắt cổ chày ra nước nói ra một thân mồ hôi tới. Nhưng Tả Tiểu Đa hiện tại đối với hắn cũng không có cái gì độ tín nhiệm. Sao có thể để hắn làm chủ bồi? Lại nói nhìn tiểu tử này ham đầu ham não. Người có biết nói chuyện hay không ngứa ngáy người a? Nói trắng ra là, Lý Thành Long làm chủ bồi Tả Tiểu Đa đều lo lắng con hàng này châm chọc người khẩu tài không đủ. Thế là cười ha ha nói. Vân huynh, ngươi lại an tọa lấy. Ngươi ở xa tới là khách, ta tự mình tới làm chủ bồi, xưng tấy làm phó chủ bồi liền tốt. Vân Tiểu Hổ chỉ có thể đồng ý đồng thời, nhưng lại đối với Vu Tiểu Ngư dồn sức đánh ánh mắt. Một hồi giúp ta có thể kình châm chọc bốn gia hỏa này. Như thế vắt chảy ra nước, còn Đại Vu đâu? Thật sự là thay bọn hắn thân phận mất mặt. Tả Tiểu Đa đại mã kim đao làm chủ bồi. Đầu tiên là cười ha ha một tiếng, cho chư vị đang ngồi đều rót thêm rượu. Lập tức mùi rượu xông vào mũi, nhiệt tình chào hỏi mọi người uống mấy ngụm trà. Tất cả mọi người là có chút mộng bức, lần thứ nhất làm khách bộ dạng này, thịt rượu đều lên đủ. Người không khai hô dùng bữa uống rượu thế mà chào hỏi uống trà. Sau đó liền thấy Tả Tiểu Đa trong lúc bất chợt cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên. Liệt Tiểu Hỏa các loại đều coi là con hàng này muốn bắt đầu mang rượu tới uống rượu, cũng là đều bưng chén rượu lên. Không nghĩ tới Tả Tiểu Đa cười ha ha, thế mà đem chén rượu lại buông xuống. Một mặt sung sướng, nói, không sợ các vị trò cười, ở nhà gặp thời đợi đâu. Nhà ta thường xuyên là khách quý chật nhà, thường xuyên một ngày có thật nhiều người đi nhà ta ăn cơm. Nhưng là nói thật, ngồi ở vị trí này, ta vẫn là đời này lần thứ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, bảy người cúi đầu uống trà. Ta mẹ nó thật lòng tin ngươi cái Tả nha. Nhà ngươi thường xuyên khách quý chật nhà lời nói này đến, ngươi lương tâm có đau hay không? Làm chúng ta không biết cha ngươi cái kia yến quá bạt mau. Thiên cao tam xích nghe đồn sao? Hôm nay tùy tiện ngồi ở chỗ này, ta không khỏi nghĩ đi lên. Cha ta ngày đó nói qua một chuyện cười. Tả Tiểu Đa chững chạc đàng hoàng, phó chủ bồi vị trí, Lý Thành Long chính là tự nhiên vai phụ. Đụng Thu nói, bá bá nói cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.